ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương xì poi tránh re-up. Chương phun tui sẽ up cuối tuần nha. Lý Ngang dịch lết một chân bị gãy. Đi đến trước cửa cung tiễn thánh thượng rời đi. Cố Nguyên Bạch đã đi xa. Bước chân chợt dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía sau. Thấy Lý Ngang dịch vẫn đứng yên tại chỗ. Cung ở đó cung tiễn y đi. Khoảng cách xa xôi khiến vẻ mặt hai người đều trở nên mơ hồ. Nhưng nhìn qua, đùi phải của Lý Ngang dịch lại giống như chưa từng bị gãy vậy. Phần lưng hơi cúi, giống hệt như trước kia. Chỉ cần hắn không động, người khác liên nhìn không thấu. Cố Nguyên Bạch quay đầu bước lên xe ngựa. Thỉnh thoảng Điền Phúc Sinh nhìn thoáng qua, là lại thấy bộ dạng hai mắt thánh thượng híp lại. Khóe môi hơi nhếch mà xoay xoay nhẫn ngọc trên tay. Điền Phúc Sinh vội vàng cúi đầu. Rõ ràng thánh thượng đã động sát ý, 2 năm trước. Khi thánh thượng tiêu diệt Lư Phong, cũng có biểu cảm như vậy. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, chậm rãi biến mất sau góc tường. Lý Ngang Dịch vẫn đứng yên ở cửa. Người hầu phía sau đỡ hắn, thấp giọng nói, điện hạ, tại sao không trốn? Trốn, Lý Ngang Dịch cười, hắn vỗ vỗ đùi phải của mình. Chặt đứt một chân, giữ được một mạng, lần mua bán này chẳng lẽ không đáng giá sao? Người hầu, nhưng đây chính là gãy một chân a, nhưng có thể làm hoàng đế yên tâm. Lý Ngang Dịch liếc mắt, được đỡ vào trong phòng ngủ. Nếu ta trốn, vậy cái mạng này bị hoàng đế Đại Hằng cầm đi chắc rồi. Hoàng đế Đại Hằng quả nhiên sát phạt quyết đoán. Hắn đã tự tay dâng nhược điểm của mình lên rồi. Mà Cố Liễm vẫn không tin tưởng hắn. Xe ngựa của Cố Nguyên Bạch đi đến xưởng đóng tàu của công bộ. Công bộ thượng thư và thị lang đã chờ sẵn rồi. Cùng thánh thượng đi xem lâu thuyền, xa thuyền, và các tàu chiến trên biển khác mới được làm ra gần đây nhất. Loại tàu chiến cổ của Trung Quốc, có hình dạng giống như một tòa nhà. Thuyền được thiết kế có mái chèo. Một đám quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người cảm thán và kinh ngạc không thôi. Kỹ thuật đóng tàu cổ đại là đẳng cấp thế giới. Đây cũng là lý do vì sao Cố Nguyên Bạch dám tự tin gióng trống khua chiêng cấm độc và phái thủy sư đến vùng duyên hải trước. Tàu chiến lớn không thiếu. Tàu chiến cỡ vừa và cỡ nhỏ thậm chí còn nhiều hơn. Hai bên sườn của xa thuyền được trang bị bàn kéo. Một khi chuyển động là đâm nát tàu địch xuống tận biển sâu một cái đáng sợ. Vũ khí tương xứng với tàu chiến cũng đã được chuẩn bị tốt. Cố Nguyên Bạch đã từng xem qua các thông số kỹ thuật của những đạn pháo và cung tiễn này rồi. Mỗi một tàu chiến đều phải trang bị vũ khí hỏa công. Nhiên liệu thiết yếu để đốt cháy như dầu ắt không thể thiếu. Bởi vì thủy quân đã lớn mạnh từ triều Đường, cho nên công bộ chưa bao giờ thiếu ngân lượng để chế tạo thuyền. Sau khi Cố Nguyên Bạch cầm quyền, lại rót thêm cả 100 vạn lượng vào đó để cung cấp cho việc đóng tàu. Từ tiền triều cho đến bây giờ, số lượng tàu chiến mà Đại Hằng có thể lấy ra để chiến đấu cũng phải đến hàng ngàn chiếc. Mặc dù tàu thuyền của Đại Hằng là cỡ trung và cỡ nhỏ, thế nhưng một thuyền cũng có thể chứa hơn 200 binh lính. Còn tàu chiến loại lớn như lâu thuyền, thậm chí có thể chứa đến hơn 500 binh lính. Cố Nguyên Bạch tin tưởng rằng cho dù chiến tranh có đột phát ngay bây giờ, dù y không thắng, thì cũng không thể nào thua được. Nhược điểm duy nhất đó chính là thủy sư của Đại Hằng đã hoang phế rất nhiều năm rồi. Vũ khí có sắc bén đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu người cầm nó không thể nào phát huy hết toàn bộ uy lực, thì có khác gì đứa nhỏ cầm dao và người lớn cởi trần. Cố Nguyên Bạch đương nhiên không quên chuyện huấn luyện thủy sư. Nhưng nếu người sau lưng Tây Hạ đã chuẩn bị từ mấy chục năm trước, như vậy những binh lính chỉ mới được đốc thúc huấn luyện trong 2 năm ngắn ngủi, làm sao có thể đánh với người ta? Trận chiến này, Đại Hằng cần phải cẩn thận, cần phải cẩn thận. Sau khi ra khỏi xưởng đóng tàu, Cố Nguyên Bạch trở về cung điện với đầy sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu. Vẻ mặt y sắc bén, vạt áo theo bước chân không ngừng tung bay. Tiết Viễn nhìn y vài lần, luôn có một loại cảm giác giống như tiểu hoàng đế sắp xông pha lên chiến trường vậy. Thế nhưng thánh thượng chỉ mới đi nhanh mấy bước, lại bắt đầu cảm thấy hơi hơi thở dốc, bước chân dần chậm lại. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu hỏi Điền Phúc Sinh, thúc tổ của Khương Nữ Y, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì sao? Ông chú của ba, Tiết Viễn đi phía sau, vừa nghe thấy ba chữ, Khương Nữ Y, lại khẽ cau mày. Ngày hắn khải hoàn về kinh đã từng cố ý đi hỏi thăm về nữ tử trong lời đồn phu thê tình thâm của Thánh Thượng. Nữ Y, trong lời của các cung hầu, hẳn chính là vị này. Điền Phúc Sinh hạ giọng, Thánh Thượng, tổ phụ và thúc tổ của Khương Nữ Y bị lạc trên đường chạy nạn ở Hà Bắc. Người của chúng ta đến từng nhà tra xét, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Nhưng dù sao Hà Bắc to lớn, nhiều nơi hẻo lánh như vậy, cha chậm cũng không có gì là lạ. Hơn nữa đây là người chạy nạn a, năm đó chỉ cần nơi nào có đồ ăn thì họ sẽ đến nơi đó thôi. Điền Phúc Sinh nghĩ ngợi, không khéo thúc tổ của Khương Nữ Y đã sớm rời khỏi Hà Bắc rồi. Thiên hạ to lớn, có lẽ cũng chỉ ở ba tỉnh xung quanh ám thôi. Chúng ta chắc chắn có thể tìm ra được người này. Bọn họ lạc mất nhau, cho tới bây giờ cũng đã hơn 40 năm. Cố Nguyên Bạch thở dài, sắc mặt bình thản, cho dù năm đó thúc tổ nàng chỉ mới qua tuổi vũ trước, đến nay cũng đã được 50 rồi, 13 đến 15 tuổi, thật sự còn sống sao? Cơ hội này thật sự quá mức xa vời. Cố Nguyên Bạch vốn chẳng ôm bao nhiêu hy vọng, thế nhưng chỉ cần biết trên đời này có phương thuốc có thể chữa trị cho y, vậy tất nhiên không chỉ có một người biết. Cái y muốn tìm nhất không phải là thúc tổ của Khương Nữ Y, mà chính là y thuật trong tay người đó. Sách, có đôi khi dễ tìm hơn người nhiều. Cố Nguyên Bạch lúc chợt nhíu mày, như suy tư gì, trước chút thời gian giống như cũng nghe nói qua Hà Bắc một từ. Tịnh Trần Chùa, Hà Bắc danh chùa tăng nhân. Tiết Xa đột nhiên mở miệng nói, thần còn nhớ rõ rõ ràng, ngày ấy Vũ Lạc phía trước ở viện trước ngăn cản hắn. Này tăng nhân trong miệng lời nói liền có chứa Hà Bắc khẩu âm. Đúng rồi, Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thuận miệng vừa hỏi, kia tăng nhân thoạt nhìn tuổi tác bao nhiêu? Tuổi thượng nhẹ, tiết đường xa, đối đáp lại là trầm ổn. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi lại, đợi cho ngủ trưa khi. Tiết họ Hàng Xa tự tiến lên đi hầu hạ thánh thượng lên giường nghỉ tạm. Nhẹ nhàng lôi kéo thánh thượng bên hông lụa mang, thấp giọng hỏi, thánh thượng, này Khương Nữ Y lại là người nào? Lợi Châu người, Cố Nguyên Bạch trả lời. Tiết Xa bỗng chốc trừ rớt đai lưng, mượt mà tươi sáng áo ngoài giống như đóa hoa tràn ra giống nhau tứ tán. Hắn đứng dậy cong eo, bỏ đi thánh thượng bả vai chỗ xiêm y, thánh thượng rõ ràng biết ta muốn hỏi không phải thứ này. Cánh tay bị nâng lên, áo ngoài từ cổ tay áo chỗ bị cởi, Tiết rời xa đến gần, động tác thong thả, Cố Nguyên Bạch mặt thường thường từ hắn ngực chỗ cọ qua. Tiết Xa hàng năm hành quân, vốn là cái không chút nào lưu ý tự thân người, nhưng hắn trên người hương vị lại không khó nghe, ngược lại có loại độc đáo, dường như hàng năm nguyệt tích lũy tích cóp xuống dưới binh qua va chạm vị. Vừa nghe đó là gió cát, đại mạc, cùng pháo hoa nặng nề, Cố Nguyên Bạch có chút xuất thần, thẳng đến đầu ngón tay bị chạm vào một chút. Nàng tổ tiên học y thư với ta hữu dụng. Tiết Xa thần sắc một ngưng, thần hiểu được, nội điện cung hầu đều ở vùi đầu làm chính mình sự. Ngoài điện bọn thị vệ đưa lưng về phía tại đây chạm đến thẳng tắp. Tiết Xa cúi đầu, vừa lúc đón nhận Cố Nguyên Bạch nâng lên mặt, khóe môi tương chạm vào, lại bay nhanh tương ly. Này rõ ràng chính là ở yêu đương vụng trộm, như vậy lơ đãng tương chạm vào, ngược lại là khơi dậy ngứa ý, môi nội thiếu cái đồ vật. Chỉ nghĩ phải đối phương liếm một liếm, lại nhẹ nhàng cắn thượng một cắn. Trong hồi ức cảm giác quá mức thoải mái đến Cố Nguyên Bạch đều muốn vào giờ phút này lôi kéo Tiết Xa cổ áo, buộc hắn cúi đầu, lại mạnh mẽ hôn lên đi. Nhưng nếu làm như vậy, hắn chẳng phải là liền phải hoàn toàn bị Tiết Xa quấn lên. Cố Nguyên nói vô ích không phiêu Tiết Xa, Trước vài lần thân mật nhưng không xem như hắn phiêu người. Hiện giờ nếu là hôn phiêu, kia mà khi thật là muốn phụ trách. Cố Nguyên Bạch diện sắc bất biến. Không nghĩ phụ trách, đi xuống đi. Tiết Xa ánh mắt ám liễm. Hắn sờ sờ môi, lồng ngực lại bắt đầu không thành thật. Nhảy đến giống như mấy đầu điên rồi dường như lang thất ở loạn đâm. Đứng bất động, luyến tiếc đi. Cố Nguyên Bạch cúi đầu sửa sang lại vạt áo. Nhìn hắn còn không đi. Nhướng mày ngẩng đầu, đang muốn cười nhạo hắn vài câu. Nhưng này đầu vừa nhấc, Tiết Xa liền mãnh đến khom người ở hắn trên môi mạnh mẽ mút một ngụm. Trên môi đau xót, Tiết Xa đã đứng lên đi nhanh rời đi. Cố Nguyên Bạch xách một tiếng, nhẹ giọng, có bệnh, hắn chậm gì gì mà lên giường. Đang muốn nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bên ngoài lại vang lên vài phần dồn dập tiếng bước chân. Cùng với nghe không rõ nội dung nói nhỏ, Tầm Cung môn bị chợt gõ vang. Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập bất an. Cố Nguyên Bạch trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Hắn bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, tóc đen ở sau người rũ xuống, tứ tán mà hỗn độn. Như thế nào? Nắm chặt đệm chăn, bên ngoài thị vệ thanh âm phát khẩn. Thánh thượng, Uyển Thái Phi, Uyển Thái Phi. Cố Nguyên Bạch hô hấp trầm xuống, cả người đều đã cương ở trên giường. Hắn nghe được chính mình hỏi, Uyển Thái Phi làm sao vậy? Uyển Thái Phi bệnh nặng, sinh mệnh đe dọa. Thị vệ gian nan địa đạo, hành cung hộ vệ cầm eo bài, đang ở trong điện chờ đợi. Thiên địa đều dường như tĩnh. Cố Nguyên Bạch rõ ràng là ngồi ở trên giường, lại dường như là phiêu đãng ở tầng mây chi gian, không có một chỗ thật thật tại tại mà điểm dừng chân. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, trẫm không tin. Này tất nhiên lại là cái nào địch nhân ở trong tối chung làm tiểu xiếc. Hành cung bị Cố Nguyên Bạch người bảo hộ đến kín không kẽ hở. Ngự y trước đó vài ngày còn từng gửi thư, nói rõ Uyển Thái Phi ngày gần đây khó được có chút tinh thần. Sao có thể liền như vậy sinh mệnh đe dọa đâu? Cố Nguyên Bạch cười cười. Một cái xiếc, thật đương chậm sẽ bước vào đi hai lần sao? Hắn muốn xuống giường đi trừng trị những cái đó dám can đảm thông báo tin tức giả thị vệ. Chăn dương lên, hai chân đạp lên trên mặt đất khi lại đột nhiên vô lực. Đầu não phát vựng, Cố Nguyên Bạch mãnh đến bắt được khung giường. Bên giường hệ bình an khấu bị đuôi chỉ câu quá, rơi xuống trên mặt đất. Lạch cạch, một tiếng, toái đến chia năm xẻ bảy. Môn mãnh đến bị phá khai, bất quá ngay lập tức. Cố Nguyên Bạch liền bị Tiết Xa ôm lên. Cố Nguyên Bạch thất thần mà nhìn chính mình đuôi chỉ. Hắn như thế nào có thể như vậy không cẩn thận. Quá không may mắn. Mang ta đi ra ngoài. Thanh âm khàn khàn. Tiết Xa trầm mặc mà ôm Cố Nguyên uổng công đi ra ngoài. Bên ngoài quỳ xuống đất người đúng là Cố Nguyên Bạch phái đi bảo hộ Uyển Thái Phi người. Những người này trung thành và tận tâm. Cố Nguyên Bạch rất là tín nhiệm bọn họ. Nhưng vào lúc này nhìn đến bọn họ, tuổi trẻ mà gầy yếu đế vương lại là đôi mắt đỏ lên. Sắc mặt đọng lại, thánh thượng, hành cung các hộ vệ sắc mặt tiều tụy, trong mắt tơ máu tràn đầy. Uyển Thái Phi nàng, trẫm không tin. Cố Nguyên Bạch phong khinh vân đạm mà đánh gãy bọn họ. Lừa trẫm một lần còn chưa đủ, còn muốn lại lừa trẫm lần thứ hai. Người tới, chuẩn bị ngựa. Chậm muốn ra roi thúc ngựa mà chạy tới hành cung. Điền Phúc Sinh bùm quỳ xuống đất, liều chết tiến gián. Thánh thượng, ngài thân mình chịu không nổi. Cố Nguyên Bạch đạo, chuẩn bị ngựa. Thị vệ trưởng mang theo người cũng nặng nề quỳ gối trên mặt đất, sốt ruột, còn thỉnh thánh thượng tam tư. Bọn họ tự nhiên ngăn không được Cố Nguyên Bạch, nhưng Cố Nguyên Bạch nhìn quỳ đầy đất người, huyết sắc chậm rãi nhiễm hồng hắn biểu tình. Uyển Thái Phi bệnh nặng, có lẽ ngày mai liền sẽ chết. Có lẽ ở hắn còn chưa từng được đến tin tức trước liền đã chết. Chỉ có ra roi thúc ngựa, mới có khả năng chạy tới nơi thấy Uyển Thái Phi cuối cùng một mặt. Vì cái gì muốn cản hắn? Bởi vì thân thể hắn sao? Bởi vì khối này vô dụng thân thể, cho nên liền thấy Uyển Thái Phi cuối cùng một mặt cũng vô pháp làm được sao? Cố Nguyên Bạch cắn răng, trong cổ họng ập lên một cổ huyết tinh khí vị. Hắn hàm răng run rẩy, một chữ mà bài trừ. Tiết Xa, chuẩn bị ngựa, mang ta đi hành cung. Mãn điện yên tĩnh, không một người dám ra tiếng. Đang lúc Cố Nguyên Bạch cho rằng Tiết Xa cũng sẽ không ra tiếng khi Tiết Xa đột nhiên ôm Cố Nguyên Bạch xoay người trở lại nội điện. Tìm ra áo choàng cùng giày vớ, ôm thánh thượng ở trước mặt mọi người bước nhanh đi qua. Lời ít mà ý nhiều nói. Hiện tại đi, Cố Nguyên Bạch ôm hắn cổ tay chậm rãi buộc chặt. Vai lưng run rẩy, hắn không thấy dưới lòng bàn chân lộ. Chỉ biết Tiết Xa bước chân mại đến cực nhanh. Không biết đi rồi bao lâu. Đã là đi tới chuồng ngựa bên trong. Cao giọng nói. Mây đỏ, liệt mã gào giống vài tiếng. Cố Nguyên Bạch xoay người liền bị Tiết Xa ôm tới rồi mây đỏ trên lưng. Giày vớ bị một đôi ấm áp khô giáo đại trưởng mặc tốt. Thật dày áo choàng cái ở trên người. Tiết Xa xoay người lên ngựa. Xả quá dây cương dương lên. Tông mao bay múa. Gió lạnh truyền đến. Tháng 6 rõ ràng đã xuân phong ấm áp. Nhưng Cố Nguyên Bạch lúc này lại cảm thấy hết sức lãnh. Lãnh đắc thủ chỉ cứng đờ. Vô pháp cong lên. Cửa cung rút đi. Phồn hoa phố xá rút đi. Kinh thành tường thành rút đi. Tiết Xa từ phía sau vươn tay. Cầm Cố Nguyên Bạch cứng đờ ngón tay. Ta cần thiết muốn đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Cố Nguyên Bạch lẩm bẩm. Này gặp mặt không đến. Ta liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng sẽ không còn được gặp lại ta. Khi đó mặc dù chạy đến chân trời góc biển. Mặc dù cao giọng kêu gọi. Lại có quyền. Lại có tiền. Đều không đổi được Uyển Thái Phi này một mặt. Đây là tiểu hoàng đế mẫu thân. Cũng là hắn mẫu thân a. Tiết Xa leng keng có lực đạo. Thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này là xa thuyền nè. Còn cái này là lâu thuyền nè. Cách chương.